and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 323, làm lục tự đấu khải mệnh danh. Chương trước về trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Một bên khác, Bạch Tú Tú dung hợp tứ tự đấu khải tình huống liền muốn so Lam Hiên Vũ dễ dàng nhiều. Tứ tự đấu khải lặng yên không tiếng động dung hợp, băng phệ thần long giáp phóng thích. Tứ tự đấu khải đem băng phệ thần long giáp trực tiếp ôm trọn, lại bắt đầu cả hai dung hợp chuyển hóa. Có lẽ là bởi vì bên cạnh có Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch vòng xoáy cụ tượng hóa tồn tại, khiến cho Bạch Tú Tú huyết mạch chi lực trở nên cực kỳ cường hãn. Nàng này đấu khải cùng thần long giáp ở giữa dung hợp vậy mà tiến hành 10 phần thuận lợi. Chưa từng xuất hiện Lam Hiên Vũ bên kia xung đột tình huống. Làm tất cả lưu quang cuối cùng toàn bộ bị Lam Hiên Vũ hút vào trong cơ thể thời điểm, hắn chỉ cảm giác mình trước đó tồn tại trong thân thể khổng lồ sinh mệnh năng lượng đã bị tiêu hao 7-8 phần. Thực lực cũng không có quá lớn tăng cường. Tự thân tu vi chẳng qua là hơi có gia tăng mà thôi. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy không giống nhau. Tứ tự đấu khải cùng thất thải thần long giáp dung hợp sau khi hoàn thành, đã để hắn đã không còn thần khí cảm giác, mà là nhiều hơn một loại năng lực giống như. Loại năng lực này liền là tăng phúc. Hai đại thần khí dung hợp về sau, cuối cùng lựa chọn năng lực hướng đi, như trước vẫn là tăng phúc, chỉ bất quá theo thuần túy tứ tự đấu khải gấp 3 tăng phúc biến thành gấp 5 lần. Đây là thần khí có thể đạt tới sao? Gấp 5 lần tăng phúc à? Lam Hiên Vũ tại đây bên trong còn không thể thí nghiệm, cho nên hắn cũng không rõ ràng này gấp 5 lần tăng phúc có phải hay không tất cả năng lực đều là như thế. Nhưng cho dù là gấp 3, cũng đã cực kỳ khủng bố. Cái này khiến hắn lần thứ nhất có lẽ mình đã có thể cùng siêu thần cấp cường giả đi liều mạng một cái suy nghĩ. Cảm nhận được hắn bên này đã dung hợp hoàn tất, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lúc này mới trở về. Nhìn xem Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngươi đấu khải dung hợp 10 phần thuận lợi, cùng ta trong dự đoán tình huống không sai biệt lắm. Có cái kia thất thải thần long giáp làm chất dinh dưỡng, ngươi bây giờ đấu khải đã có thể nói là lục tự đấu khải trình độ. Siêu việt phổ thông thần khí cấp bậc cấp độ. Dĩ nhiên, siêu thần khí còn chưa đủ. Chờ ngươi có thể thành tựu siêu thần cấp, thậm chí là long thần thời điểm, nó sẽ còn kéo dài nương theo ngươi tiến hóa, đến lúc đó, nó liền có khả năng thành là chân chính siêu thần khí. Mỗi một kiện siêu thần khí lai lịch đều không phải tầm thường, ngươi nếu có thể có một kiện thuộc về mình siêu thần khí, đó chính là ngươi chân chính có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào nội tình. Lam Hiên Vũ hai con ngươi sáng ngời, nói, ba, ta đây hiện tại có phải hay không đã có tiếp cận siêu thần cấp cường giả thực lực? Đường Vũ Lân nói, bình thường siêu thần cấp, hẳn là có khả năng thử một chút. Long kỵ sĩ đoán chừng còn là không bằng. Bất quá, ngươi bây giờ tốc độ tiến bộ rất nhanh, nếu như có thể thu hoạch được thăng trong long đài nguyên bản long thần long tủy năng lượng, hẳn là có thể cùng chân chính long kỵ sĩ so sánh. Lam Hiên Vũ mừng rỡ nói, ta nhất định sẽ tăng tốc nỗ lực, lúc nào thực lực của ta có thể ủng hộ ta không cần tại ẩn núp, vậy liền tốt nhất rồi. Hắn thật sự là cũng không tiếp tục muốn làm Kim Long công chúa à. Đường Vũ Lân nói, có này thân đấu khải, ngươi năng lực tự vệ gần một bước tăng cường, mặt đối với kế tiếp cục diện cũng sẽ dễ dàng một chút, nhưng vẫn không thể chủ quan. Đúng, ngươi có thể cho ngươi đấu khải đặt tên, trực tiếp lên 6 cái chữ tên liền tốt. Lam Hiên Vũ tò mò mà nói, ba, mụ, các ngươi đấu khải lúc trước phân biệt gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân. Cái này ta là biết đến, ta còn cất chứa các ngươi đấu khải figure đây. Vậy bây giờ các ngươi đấu khải có hay không tiến hóa đến 6 chữ, lại kêu cái gì đâu? Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau. Cổ Nguyệt Na nói, chúng ta đấu khải hẳn là đều xem như tiến hóa hoàn thành, bất quá, tên cũng là không nghĩ tới đây. Tại bọn hắn thành tựu siêu thần cấp thời điểm, bọn hắn đấu khải liền đều đã hoàn thành cuối cùng tiến hóa, trở thành đúng nghĩa lục tự đấu khải. Lam Hiên Vũ cười nói, cái kia có muốn không các ngươi trước lấy cái tên, ta đi theo học tập một thoáng. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, cũng tốt, ta đây trước hết cho ta lấy cái đi. Hắn hơi suy tư về sau, nói, không bằng liền gọi Kim Long Nguyệt Hiên Hoàn Ngữ. Lam Hiên Vũ nghe ngẩn ngơ, phụ thân này lục tự đấu khải bên trong, có mẫu thân tháng chữ, còn có tên của mình à. Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái, nói, ta đây liền gọi, Ngân Long Vũ Hiên Tú Lân. Lam Hiên Vũ cười nói, mụ cái này tốt, chúng ta bốn người tên đều có. Đường Vũ Lân vẻ mặt đau khổ nói, nàng cái này không có ý nghĩa của ta được à. Hoàn Vũ tốt xấu là cái tử, mà lại ta cái thứ nhất hồn linh liền là Kim Ngữ, cũng có nó một phần. Ân, không, còn là mẹ ngươi mẹ tốt. Ngươi nói đúng. Cảm nhận được mang theo u mịch sát khí tầm mắt, Nhạc công tử lập tức đổi lời nói. Cổ Nguyệt Na tức giận, ngươi biết cái gì, ta đây là dùng tên của chúng ta, bao vây lấy hai cái tên của hài tử. Ý nghĩa gì so này cái trọng yếu rồi. Ân, ngươi nói đều đúng. Đường Vũ Lân không để ý chút nào Tại Nhi Tử trước mặt thể hiện ra chính mình khí quản viêm một mặt. Lam Hiền Vũ muốn cười lại vì cho lão cha lưu mặt mũi, cuối cùng không cười quá rõ ràng. Ta đây lục tự đấu khải liền gọi thần long tháng tú đế múa. Thần long kỷ niệm trước đó thần long giáp, trái lại là long thần. Tháng là mụ mụ tên, tú là tú tú, đế là đại biểu cho vì ta hiến tế thú thần đế thiên, múa là ba ba. Không tệ, không tệ, so ba ba của ngươi tên lên mạnh. Cổ Nguyệt Na đối với nhi tử tuyệt đối là hào không keo kiệt lời ca tụng. Đúng lúc này, bên cạnh ánh sáng màu lam nở rộ, hòa thành từng đạo hồng quang, dồn dập dung nhập vào bạch tú tú trong cơ thể. Nàng cũng theo đó chậm chậm mở ra hai con ngươi, nở nụ cười xinh đẹp, nói, cuối cùng nên ta đặt tên đi. Tú tú lên một cái, Cổ Nguyệt Na cười nói, bạch tú tú cười nói, ta lục tự đấu khải liền gọi, băng phệ Hiền Vũ Nguyệt Ma đi. Hiền Vũ tự nhiên là Lam Hiền Vũ, Nguyệt là Cổ Nguyệt Na, Ma thì đại biểu Ma Hậu. Đường Vũ Lân cùng bạch tú tú chính là công công cùng con dâu quan hệ, tự nhiên không tiện lẫn nhau đấu khải có tên của đối phương, đây là muốn tị hiềm. Lam Hiền Vũ cười nói, lần này chúng ta đấu khải xem như đều có tên của mình. Ba ba chính là Kim Long Nguyệt Hiên Hoàn Ngữ đấu khải. Mụ mụ là Ngân Long Vũ Hiên Tú Lân đấu khải. Ta là Thần Long Tháng Tú Đế Múa đấu khải. Tú Tú chính là Băng Phệ Hiên Vũ Nguyệt Ma đấu khải. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, lục tự đấu khải, tại chúng ta đấu la liên bang cũng xem như xưa nay chưa từng có. Đây đã là phù hợp nhất các ngươi thần khí. Các ngươi phải thật tốt thai nghén thời gian càng dài, tác dụng của nó cũng lại càng lớn. Lam Hiền Vũ nói, ba ba, cái kia đại gia liền thoát khỏi cho các ngươi, ta cùng Tú Tú muốn mau đi trở về. Cũng nhanh muốn lỗ sâu nhảy vọt. Cũng không biết Long Mã Song Tinh bên kia, tình huống hiện tại như thế nào. Đường Vũ Lân nói, chắc chắn sẽ không quá tốt, nhưng ngươi cũng không cần quá mức cuống cuồng. Tại ngươi vừa rồi hồi trở lại đi đón người thời điểm, ta cùng liên bang cao tầng thông một lần lời. Cũng liên hệ bao quát chúng ta học viện Sử Lai Khắc, đường môn cùng với truyền linh tháp, chiến thần điện. Thống nhất ý kiến, đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói cho bọn hắn. Hiện tại, chúng ta đã điều động tại Long Mã Tinh hệ ba chi vũ trụ hạm đội, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Thiên Mã Tinh hướng đi dựa sát vào. Tại không tiếc hao phí đại lượng không nguyên tinh tình huống dưới, lại so với Long Mã Tinh hệ đại quân ít nhất đến sớm một ngày. À, Lam Hiền Vũ giật nảy cả mình, ngài thuyết phục liên bang. Nhưng liên bang xuất binh trợ giúp Long Mã liên bang chống cự thâm hồng chi vực. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, có phải hay không nghe hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế, này là biện pháp tốt nhất. Chúng ta ba chi vũ trụ hạm đội ban đầu ngay tại Long Mã Tinh hệ bên ngoài, khoảng cách Long Mã Song Tinh gần nhất một mảnh khu vực trong. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, lần này hết thảy sử dụng không nguyên tinh đều là do đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc cung cấp. Mặc dù không cách nào đem vũ trụ hạm đội trực tiếp truyền tống đi qua, lại có thể bằng vào xúc động không gian mở rộng định vị kỹ thuật. Nhưng hạm đội của chúng ta tại tiến hành lỗ sâu nhảy vọt thời điểm, định vị tại càng xa mong muốn đến vị trí. Trong khoảng thời gian này đến nay, các ngươi một mực tiềm phục tại Thiên Long Tinh. Cung cấp định vị sớm cũng đã đủ rồi. Cho nên, tại không tiếc hao phí đại lượng năng lượng cùng không nguyên tinh điều kiện tiên quyết, liền có thể nhường hạm đội của chúng ta ra tốc chạy tới. Chính như trước đó chúng ta nói như vậy, xấu nhất tình huống, liền là thâm hồng chi vực trở thành thần giới, mà đây là chúng ta quyết không thể tiếp nhận cục diện. Chúng ta đều không có đánh giá ra. Thâm hồng chi vực vậy mà lại liên thủ với ngự không tộc, từ đó làm cho cả vị diện có thể tiến hành không gian truyền tống. Hiện tại có muốn không tiếc hết thảy giảm bớt tổn thất, ít nhất quyết không thể nhường thâm hồng chi vực thôn vệ Thiên Mã Tinh hoặc là Thiên Long Tinh sinh mệnh chi hạch. Bằng không, hết thảy liền đều không thể nghịch. Chúng ta cùng Long Mã Tinh hệ ở giữa mặc dù là kẻ địch, nhưng ở thời điểm này, chỉ có cùng chung mối thù, mới có thể tận khả năng tránh cho nhất không thể khống tình huống xuất hiện. Chỉ có buông xuống thành kiến, chung nhau đối địch mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhất là Thiên Long Tinh bên kia, còn cần một cái ổn định hoàn cảnh cho ngươi đột phá. Coi như chúng ta vô pháp hoàn toàn ngăn cản được thâm hồng chi vực, cũng muốn kéo dài đến đầy đủ thời gian. Ta mặc dù đã là vạn năm trước nhân vật, nhưng dù sao ta và mẹ ngươi là toàn bộ đấu la liên bang chỉ hai siêu thần cấp cường giả. Bọn hắn vẫn là muốn tôn trọng ý kiến của chúng ta. Sử Lai Khắc cùng đường môn bên này, ta nói còn có thể tính. Truyền linh tháp bên kia, đừng quên, mụ mụ ngươi trước kia có thể là truyền linh tháp tháp chủ. Huống chi, cục diện bây giờ, chỉ cần là người sáng suốt, đều hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Trọng yếu nhất tài nguyên, càng là chúng ta ra. Nếu quả thật có thể như thế, vậy liền quá tốt rồi. Mặc dù chỉ là sớm ngày, nhưng tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là cha mẹ nhất là đáng tin a. Đường Vũ Lân nói, ngươi đi theo đại bộ đội trở về. Trên đường không nên gấp, củng cố tu vi. chúng ta lập tức sẽ điều khiển ngân giáp đại bằng chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nương tựa theo ngân giáp đại bằng chiến hạm bước nhảy không gian. Hẳn là sẽ tại chúng ta ba đại hạm đội đến không sai biệt lắm thời gian đến. Chúng ta sẽ tận lực giúp các ngươi kéo dài thời gian. Tốt. Lam Hiên Vũ lúc này đối phụ thân khâm phục có thể nói là đầu rạp xuống đất. Buông xuống thành kiến mấy chữ này nói ra dễ dàng. Thật là muốn thả dưới, như thế nào đơn giản như vậy. Lúc này Đường Vũ Lân, cho hắn một loại nguy nga cảm giác, phụ thân mới là đấu la liên bang chân chính trụ cột vững vàng à. So với hắn, chính mình còn kém rất xa, rất xa. Tại chính mình hoàn toàn không biết tình huống dưới, phụ thân liền đã cùng đấu la liên bang câu thông, hoàn thành trọng yếu như vậy công tác chuẩn bị. Phải biết, đấu la liên bang một mực đem Long Mã tinh hệ xem làm địch nhân lớn nhất, cũng là mục tiêu lớn nhất. Phụ thân có thể thuyết phục liên bang ngay tại lúc này trợ giúp Long Mã liên bang, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà làm như vậy lâu dài ý nghĩa trọng yếu, nói là đối tương lai đấu la liên bang có sinh tử tồn vong ý nghĩa đều không quá đáng. Cáo biệt phụ mẫu, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mang theo bọn hắn hoàn toàn mới lục tự đấu khải. Lần nữa trở về hạm đội, hết tốc độ tiến về phía trước, hướng Thiên Long Tinh chạy về. Mà giờ này khắc này Long Mã song tinh, cũng đã tại gặp phải to lớn áp bách. Nồng đậm màu đỏ sậm, phô thiên cái địa mờ mịt tại Thiên Mã Tinh mặt ngoài, chính như tất cả mọi người đoán như thế, thâm hồng chi vực truyền tống mục đích, chính là Thiên Mã Tinh. Bởi vì đây là hợp lý nhất lựa chọn. Thiên Mã tộc muốn so với Long tộc yếu một ít, mặc dù số lượng muốn càng nhiều, nhưng cá thể thực lực khác biệt vẫn là không nhỏ. Mà Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng lại là gần như cùng cấp. Làm thâm hồng chi vực xuất hiện tại Thiên Mã Tinh tầng khí quyển bên ngoài thời điểm, toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt kịch chấn, ở lại giữ tại Thiên Mã Tinh các tộc cường giả, cấp tốc tập kết. Tinh cầu phòng ngự hệ thống toàn diện mở ra. Long Mã song tinh dù sao cho tới nay đều là toàn bộ Long Mã tinh hệ hạch tâm, chiếm cứ lấy thống trị địa vị, nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu. Chẳng qua là bị Thiên Long, Thiên Mã hai vị thủ tọa mang đi đại bộ phận đỉnh cấp cường giả, cho nên, tinh cầu bản thân nội bộ trống rỗng. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Mã kỵ sĩ cùng Long kỵ sĩ đều rời đi à. Đây là vì bảo đảm hai đại thủ tọa có thể tạm thời bộc phát ra nửa bước thần vương cấp độ thực lực. Cho nên, hiện tại vô luận là Thiên Mã tinh vẫn là Thiên Long tinh, một vị Thiên Mã kỵ sĩ cùng Long kỵ sĩ đều không có. Mà lần này đến thâm hồng chi vực, nhưng không có giống đối mặt Thiên Hòa tinh lúc như thế chờ đợi cùng lưỡng lự, to lớn vị diện trong nháy mắt hóa thành toa hình, thẳng đến Thiên Mã tinh va chạm tới. Ngay tại Thiên Mã tinh bên trên các tộc cường giả chấn kinh cùng lúc tuyệt vọng, toàn bộ Thiên Mã tinh bên trên, đột nhiên dâng lên một chùm màu xanh biếc vầng sáng. Tầng này vầng sáng là từ trong ra ngoài bắn ra, một thiếu nữ, lặng yên không tiếng động trôi nổi tại giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng. Nàng chỗ chống đỡ lấy khổng lồ sinh mệnh năng lượng vòng bảo hộ, bao trùm toàn bộ Thiên Mã tinh. Mà một màn kỳ dị cũng theo đó phát sinh, cái kia đang mang theo không gì sánh kịp khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống thâm hồng chi vực, vậy mà cấp tốc ngăn chặn lại trùng kích tình thế, dừng lại. Thâm hồng chi vực bây giờ tới là quá mức đột nhiên, đến mức Thiên Mã tinh phương diện căn bản cũng không khả năng có bất kỳ chuẩn bị gì. Lúc này ở trong lúc bối rối, rất nhiều cường giả mới bắt đầu hội tụ dâng lên. Trên không cái vị kia là ai? Đây là tuyệt đại đa số người nghi hoặc. Mà giờ này khắc này, tầng khí quyển bên ngoài thâm hồng chi vực bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. To lớn màu đỏ thẫm áo choàng phảng phất vô cùng vô tận kéo dài ở sau lưng nàng thâm hồng chi vực bên trong. Nàng tầm mắt băng lãnh nhìn xem màu xanh biếc trong vòng bảo hộ, đồng dạng là có tuyệt sắc dung nhan nữ tử. Chúng ta cuối cùng gặp mặt. Long Thiên Dưỡng. Thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói. Long Thiên Dưỡng tầm mắt trầm tĩnh, nhìn xem trước mặt thâm hồng chi mẫu. Ngươi dùng truyền tống lực lượng đến đây, xem ra, Long tộc cùng Thiên Mã tộc những thứ ngu xuẩn kia là bị ngươi lừa. Thâm hồng chi mẫu lãnh đạm nói, không sai. Ngự không tộc làm việc cho ta, lợi dụng bọn hắn bộ tộc kia không gian khoa học kỹ thuật, tại có đầy đủ năng lượng ủng hộ tình huống dưới, tinh tế truyền tống không còn là vấn đề. Lúc này này Thiên Mã tinh chính là nhất trống rỗng thời khắc, ngươi cũng chính là ta món ăn trong mầm. Long Thiên Dưỡng lạnh nhạt nói, vậy ngươi vì cái gì không xông tới? Là lo lắng ta dùng sáng tạo sức mạnh của sự sống không tiếc đại giới tiêu hao ngươi vị diện năng lượng sao? Tại ta chỗ này, ngươi bất tử đặc tính đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thâm hồng chi mẫu cười. Nụ cười của nàng bên trong tràn đầy khinh thường, dùng sáng tạo sức mạnh của sự sống ngăn cản ta. Vậy ngươi lại có bao nhiêu sáng tạo sức mạnh của sự sống có thể dùng? Chống đỡ lớn như vậy phòng ngự. Ngươi sáng tạo sinh năng lượng liền một ngày đều không kiên trì được liền muốn triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, ngươi sinh mệnh hạch tâm đều sẽ phá toái. Ngươi cũng đem không còn tồn tại. Long Thiên Dưỡng nói, vậy cũng so với bị ngươi thôn phệ muốn tốt. Ta thà rằng sụp đổ, cũng sẽ không trở thành ngươi món ăn trong mâm. Thâm hồng chi mẫu than nhẹ một tiếng, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Nếu như ngươi chịu cùng ta phối hợp, giúp ta thành tựu thần giới, ta chắc chắn có chỗ phản hồi, tương lai, dùng Long Mã Song Tinh làm cơ sở thành lập thần giới, ta có khả năng cùng ngươi chung trường. Long Thiên Dưỡng lắc đầu, nói, ngươi đây là mơ mộng hão huyền, ngươi thật coi là, có thực thể duy trì, ngươi liền có thể chuyển nguy thành an sao? Liền có thể thành lập chân chính thần giới sao? Này là các ngươi hết thảy năng lượng vị diện mộng tưởng. Thế nhưng, dùng thôn vệ làm có thể các ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chẳng qua là vũ trụ pháp tắc công nhân quét đường mà thôi. Làm vũ trụ cắt giảm chỗ gánh chịu áp bách. Nhưng kết cục sau cùng, tất nhiên sẽ là năng lượng trở về vũ trụ. Không có khả năng có khác khả năng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể áp đảo vũ trụ hướng về quy tắc bên trên? Thâm Hồng Chi Mẫu sắc mặt trở nên khó coi mấy phần, không có chuyện gì là không thể nào. Không có thử qua, làm sao biết không thể? Ít nhất, có thực thể, có thể để cho chúng ta tồn tại càng lâu. Nếu chúng ta là công nhân quét đường, thành tựu thực thể thần giới về sau, liền có thể hủy diệt càng nhiều tồn tại, thôn vệ càng nhiều tinh cầu, cũng không có vi phạm vũ trụ pháp tắc ý niệm. Vì cái gì liền không thể tiếp tục trường tồn? Long Thiên Dưỡng thản nhiên nói, vũ trụ pháp tắc áo nghĩa người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Vũ trụ pháp tắc là sẽ không cho phép ngươi loại tồn tại này thành tựu cuối cùng chân chính thần giới. Thần giới theo trình độ nào đó tới nói đã là vũ trụ pháp tắc chấp trưởng giả. Nhất là 6 chiều không gian trở lên thần giới, càng có thể nói là người quản lý. Loại tồn tại này xuất hiện là vì nhường vũ trụ vận hành càng thêm bình ổn. Mà lấy thôn phệ vì trở thành dài lịch sử các ngươi, có thể làm được điểm này. Thâm Hồng Chi Mẫu tầm mắt điềm nhiên nói, ngươi là tại cùng ta kéo dài thời gian sao? Ngươi này sáng tạo sức mạnh của sự sống. Ta đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Mà lại, Long tộc cùng Thiên Mã tộc không có 2 ngày trở lên, là không thể nào gấp trở về. Ngươi dạng này tiêu hao xuống, cuối cùng cũng đồng dạng sẽ phá diệt. Mà xem như sinh mệnh chi hạch ngươi, lại là không có cách nào dẫn nổ tự thân a. Ngươi tiêu hao chẳng qua là hiện có năng lượng, nhưng ta chỉ cần bắt ở ngươi cái này sinh mệnh hạch tâm, liền sẽ có hoàn toàn mới sáng tạo sinh năng lượng sinh ra. Một ngày thời gian, ta còn chờ được. Mà về sau lại có một ngày, liền đầy đủ ta đưa ngươi mang đi. Chỉ cần bắt đi ngươi, thu hoạch của ta cũng đã đủ rồi. Một ngày, ngươi liền chống đỡ lấy tốt. Long Thiên Dưỡng không tiếp tục mở miệng, chẳng qua là tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú Thâm Hồng Chi Mẫu. Các nàng đều là tại trong vũ trụ tồn tại hết sức nhiều năm đại năng. Đều là vị diện chi chủ. Chỉ bất quá Long Thiên Dưỡng vị diện này chi chủ nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn là tù nhân. Nàng bị hạn chế nhiều lắm. Đây cũng là vì cái gì Thâm Hồng Chi Mẫu tại không có sợ hãi. Long Thiên Dưỡng bản thể sinh mệnh hạch tâm, cũng sớm đã bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc phong cấm. Nàng lúc này mặc dù có thể điều động sáng tạo sức mạnh của sự sống, nhưng nàng lại làm không được tự hủy. Nói cách khác, chỉ cần nàng sáng tạo sinh năng lượng phòng ngự không tại, Thâm Hồng Chi Mẫu mong muốn bắt được nàng, liền biến thành khả năng. Chỉ cần đưa nàng cái này sinh mệnh hạch tâm tước đoạt, như vậy, Thâm Hồng Chi Mẫu mục đích liền đạt đến. Dùng tính mạng của nàng hạch tâm tới dọa ép sinh mệnh năng lượng trợ giúp Thâm Hồng Chi vực tiến hóa, một khi tiến hóa hoàn thành, lại lần nữa về Thiên Mã Tinh, dùng Thiên Mã Tinh làm cơ sáng tạo thần giới. Đến lúc đó, lại không ngăn cản khả năng. Thời điểm đó Thâm Hồng Chi Mẫu cũng đã trở thành chân chính thần vương. Tất cả thời gian đều là tại Thâm Hồng Chi Mẫu chính xác tính toán đã tính. Bằng không nàng cũng sẽ không lựa chọn xuất hiện tại Thiên Hòa Tinh. Không có khoảng cách dài không gian truyền tống năng lực, coi như là Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa, cũng cần 2 ngày thời gian mới có thể chạy về, mà nàng không có chút nào cuống cuồng. Thâm Hồng Chi vực ở sau lưng nàng chậm rãi tản ra, như một cái lưới lớn, nửa vây quanh bao phủ tại Thiên Mã Tinh tầng khí quyển bên ngoài. Tản ra thăm thẳm hào quang, khí tức kinh khủng trong không khí bồi hồi, mang đến lấy mạnh mẽ lực áp bách. Long Thiên Dưỡng có thể ngăn cản nàng một ngày, này đã tại Thâm Hồng Chi Mẫu tính toán bên trong. Nàng cũng đúng lúc mượn nhờ này thời gian một ngày, ở chỗ này thôn phệ trong vũ trụ năng lượng bổ sung tự thân. Mặc dù trước đó truyền tống tiêu hao chủ yếu đến từ Thiên Hòa Tinh cắn nuốt tới sinh mệnh năng lượng, nhưng này loại khoảng cách cực dài tinh tế truyền tống, đối với Thâm Hồng Chi vực cũng là không nhỏ phụ tải. Mà lại, cái kia sáng tạo sinh vòng bảo hộ mặc dù nhường Thâm Hồng Chi vực không dám xông vào, để tránh cho bị triệt tiêu. Nhưng sáng tạo sinh vòng bảo hộ tản ra sinh mệnh năng lượng, lại là có thể theo bên ngoài tại tiến hành hấp thu. Mặc dù Long Thiên Dưỡng đã cực lực khống chế, không cho sinh mệnh năng lượng ngoại phóng, thế nhưng không có khả năng thật nhường hết thảy tất cả đều bị khống chế lại. Cho nên, Thâm Hồng Chi vực vẫn là tại thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu những cái kia vùng phát ra tới sinh mệnh khí tức đến bổ sung tự thân. Thiên Mã Tinh, Thiên Mã Quảng Trường. Từng con thân hình to lớn Thiên Mã sớm đã tụ tập tại đây bên trong, tinh cầu bên trên đủ loại vũ khí toàn bộ triển khai. Chẳng ai ngờ rằng, Thâm Hồng Chi Vực sẽ dưới loại tình huống này đột nhiên truyền tống đến bên này. Hạm đội bên kia đã truyền đến tin tức, tuyên bố Ngự Không tộc làm phản. Mà khi bọn hắn bắt đầu sưu tầm thời điểm, lại phát hiện nguyên lai Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh bên trên Ngự Không tộc cũng sớm đã chạy trốn, liền dấu vết đều không có để lại. To lớn truyền tống chi môn bên trong vầng sáng gợn sóng, lần lượt từng bóng người dồn dập xuất hiện, từ nơi này truyền tống cánh cửa bên trong trước tiên đi ra, bất ngờ chính là Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai. Nàng vẫn như cũ là tuổi trẻ khuôn mặt, khí tức nội liễm, cùng ở sau lưng nàng, rõ ràng là Lam Hiên Vũ chỗ nhận biết cái kia ba đầu lão long. Sau đó mới là trên trăm vị long tộc cường giả. Chỉ bất quá, này chút long tộc cường giả bên trong, nhưng không có một vị long kỵ sĩ tồn tại. Thiên Mã tộc bên này, cầm đầu một lão giả vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cung kính nói, Thần Hỏa Long kỵ sĩ, ngài đã tới. Trương Sở Giai gật đầu, nói, bây giờ không phải là lúc khách khí. Tin tức chúng ta tiếp vào sau liền trước tiên chạy tới. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này lại là Long Thiên Dưỡng ra tay, cản trở đối phương. Còn có ít nhất 2 ngày thời gian, chúng ta người mới có thể trở về, cho nên, tại này 2 ngày thời gian bên trong, chúng ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giữ vững. Thiên Mã tộc lão giả lông mày nhíu chặt, nói, vừa mới các nàng nói chuyện với nhau tình huống đến xem, Long Thiên Dưỡng nhiều nhất có thể duy trì 1 ngày, mà đây là dùng tiêu hao tinh cầu sáng tạo sinh năng lượng là điều kiện tiên quyết. Hiện tại chúng ta toàn bộ tinh cầu trạng thái đều lâm vào cực độ trong nguy cơ. Trương Sở Giai ánh mắt lấp lánh, Từ Ngộ huynh, chúng ta bây giờ cũng không lui lại khả năng. Vì chủng tộc kéo dài, chỉ có không tiếc đại giới, dùng hết cuối cùng một điểm khí lực. Bị nàng xưng là Từ Ngộ lão giả ha ha cười nói, ta mặc dù không thể cùng tiền bối so sánh, nhưng cũng sống hơn 3.000 năm, đã sớm sống đủ rồi. Vốn cho rằng có khả năng hưởng thụ mấy ngày niềm vui gia đình, lại không nghĩ rằng, còn có phát sáng phát nhiệt 1 ngày. Trương Sở Giai trầm giọng nói, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, phải chăng có thể cởi ra Long Thiên Dưỡng phong ấn? Hiện ngay tại lúc này, chính là nhất trí đối ngoại thời khắc mấu chốt. Nếu như có thể để cho nàng phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, có lẽ không được, không thể mở ra phong ấn. Từ Ngộ không chút do dự nói ra, năm đó vì phong ấn Long Thiên Dưỡng, hai chúng ta tộc hao tốn giá cả to lớn, lúc này mới đặt vững sau này trưởng khống toàn bộ Long Mã Tinh hệ cơ sở. Này Long Thiên Dưỡng là Thâm Hồng Chi Mẫu chân chính mục tiêu chỗ, cũng là chúng ta tinh cầu sinh mệnh hạch tâm. Cởi ra nàng phong ấn, chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là chúng ta chống đỡ xuống tới, nhưng đã giải mở phong ấn còn muốn che lại chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Tinh cầu sinh mệnh hạch tâm mất đi trưởng khống đại giới, chúng ta không chịu đựng nổi. Đã từng Long Thiên Dưỡng, cũng là tiếp cận nửa bước thần vương cấp độ, chẳng qua là không am hiểu tại chiến đấu mà thôi. Còn có một loại khả năng chính là chúng ta vẫn như cũ bị Thâm Hồng Chi Vực đánh tan, như vậy, Long Thiên Dưỡng là tuyệt sẽ không cho phép mình bị Thâm Hồng Chi Vực thôn phệ. Đến lúc kia, nàng sợ rằng sẽ lựa chọn bản thân hủy diệt. Vậy cũng là toàn bộ Thiên Mã Tinh hủy diệt a. Đây là chúng ta không thể thừa nhận, sẽ để trong này hết thảy diệt sạch. Trương Sở Giai trầm mặc, nàng đương nhiên muốn đến khả năng như vậy, đứng tại Thiên Mã tộc góc độ suy nghĩ, làm như vậy khả năng đúng là không lớn. Đánh đến một khắc cuối cùng rồi nói sau, nếu như cuối cùng chúng ta đều không thể ngăn cản chàng tai nạn này buông xuống. Trương Sở Giai ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn về phía không trung trôi nổi Long Thiên Dưỡng. Từ Ngộ trong lòng run lên, hắn tự nhiên hiểu rõ Trương Sở Giai trong lời nói ý tứ. Nếu như cuối cùng vô pháp ngăn cản, như vậy, thà làm ngọc vỡ. Lão một đời Thiên Mã kỵ sĩ trừ ngươi ở ngoài, còn có vài vị. Trương Sở Giai hỏi. Sau lưng Từ Ngộ, lại đi ra 2 tên Thiên Mã tộc lão giả. 2 vị này nhìn qua dáng vẻ càng lộ vẻ già nua, đều là sinh mệnh lực đại lượng sói mòn dáng vẻ. Thiên Mã kỵ sĩ Lý Vu Nghệ Trác gặp qua Thần Hỏa Long kỵ sĩ. Bên trái lão giả cung kính hành lễ. Thiên Mã kỵ sĩ Trần Kha Nghị gặp qua Thần Hỏa Long kỵ sĩ. Phía bên phải lão giả hành lễ. 2 vị khách khí. Xem ra, hiện tại chỉ còn lại chúng ta này 7 cái lão gia này. Đứng sau lưng Thần Hỏa Long kỵ sĩ lão tam vị riêng phần mình báo lên tên của mình. Hậu Đỉnh Trung, Tào Nhất Bạc, Quách Tử Phong. Bọn hắn này chút lão một đời cường giả, đều đã ít nhất đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Dần dần già đi dáng vẻ, quả thực là không dễ dàng nhận ra đã từng hình dạng. Lý Vu Nghệ Trác cười nói, lão hầu nguyên lai ngươi còn sống, ta cho là ngươi cũng sớm đã chết đây. Hậu Đỉnh Trung hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao bỏ được chết. Lý Vu Nghệ Trác thở dài một tiếng, nói, Diệp Diệp lại là đã đi. Nghe được Diệp Diệp cái tên này, Hậu Đỉnh Trung không khỏi biến sắc, đây còn không phải là ngươi không có chiếu cố tốt nàng. Được, được, đều qua đã bao nhiêu năm, còn tranh giành tình nhân cái gì sức lực. Tào Nhất Bạc vội vàng hòa giải nói ra. Long tộc cùng Thiên Mã tộc quan hệ mật thiết, Trong đó Thiên Long tộc càng là Thiên Mã tộc Long biến mà thành. Lẫn nhau ở giữa thông hôn tình huống cũng không hiếm thấy. Hậu Đỉnh Trung lúc còn trẻ, tại Thiên Mã tinh lịch luyện, đã từng thích một tên Thiên Mã tộc thiếu nữ, nhưng cuối cùng lại là bại bởi Lý Vu Nghệ Trác, người ta vui kết liền cảnh. Cho nên hai vị này năm đó còn là tình địch. Lý Vu Nghệ Trác cười khổ nói, hắn nói cũng không sai, Diệp Diệp chết rồi, ta lại còn sống. Cũng không phải không có chiếu cố tốt nàng sao. Nhưng nàng lúc ấy lại nói, nàng so ta sớm đi, nàng so ta hạnh phúc. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đồng dạng không sai. Ban đầu coi là cứ như vậy một mực chờ đến chết, cũng không có đi truy tầm dũng khí của nàng. Nhưng hiện tại xem ra, Thâm Hồng Chi Vực phải cho ta này phần dũng khí. Lão Hầu à, quay đầu chúng ta liền lại tranh một lần, xem ai giết địch càng nhiều hơn một chút. Hậu Đỉnh Trung thản nhiên nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là, ta này lòng cốt vẫn tính cứng rắn. Trương Sở Giai nói, hiện tại chỉ chúng ta này 7 cái lão gia hỏa là lực lượng cuối cùng. Chúng ta cộng lại đều có mấy vạn tuế. Cổ vũ sĩ khí gì gì đó cũng không cần nói nhiều. Liều mạng chính là, Từ Ngộ gật gật đầu, nói, liều mạng chính là, Trương Sở Giai ánh mắt 10 phần bình tĩnh, Long tộc sở thuộc, Thiên Mã tộc sở thuộc, điều động hết thảy sinh lực. Một khi phòng hộ phá, tử chiến đến cùng. Bóng mờ, bao phủ tại toàn bộ Thiên Mã Tinh. Thiên Mã Tinh đơn thuần theo thể tích đến xem, cùng Thiên Hòa Tinh là không kém bao nhiêu. Nhưng sinh mệnh năng lượng cấp độ bên trên, nó lại là cùng Thiên Long Tinh làm toàn bộ Long Mã Tinh hệ cường đại nhất hai cái. Bởi vậy mới có thể sản sinh ra Long tộc. Thiên Mã tộc cường đại như vậy tồn tại. Thiên Mã Tinh bên trên, sinh hoạt mấy chục tỷ các tộc dân chúng, trong đó tuyệt đại đa số đều là không có đủ sức chiến đấu phụ thuộc chủng tộc. Tại tinh cầu phương diện phòng ngự, cũng có cùng loại với Thiên Hòa tộc như thế tinh cầu quỹ đạo pháo, nhưng số lượng lại còn không có Thiên Hòa tộc nhiều. Bởi vì Thiên Mã tộc bản thân mạnh mẽ, lại thêm có Long tộc cái này cường lực đồng minh tại. Thiên Mã tộc Thiên Mã kỵ sĩ đoàn càng là cấp cao nhất quân đoàn. Đối với khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn qua nhiều năm như vậy đầu nhập cũng không tính quá nhiều. Càng nhiều vẫn là khai phá tự thân tiềm năng, chỉ chờ mong sản sinh ra càng nhiều cường giả. Thiên Mã kỵ sĩ đoàn hết thảy có 36 vị Thiên Mã kỵ sĩ, còn có 108 vị dự bị kỵ sĩ. Dự bị kỵ sĩ đều là thần cấp trở lên cường giả. Trừ cái đó ra, còn có Thiên Mã kỵ binh thập vạn. Đây là toàn bộ Thiên Mã tộc hạch tâm nhất lực lượng cường đại, đều bị vũ trang đến tận răng. Vì đối kháng Thâm Hồng Chi Vực, Thiên Mã thủ tọa mang đi toàn bộ Thiên Mã kỵ sĩ, đồng thời còn có 3 vạn Thiên Mã kỵ binh. 108 vị Thiên Mã dự bị kỵ sĩ toàn bộ ở lại giữ. Căn cơ vẫn không thể dao động. Dù sao Thiên Mã tinh lớn như vậy, người nào cũng không thể khẳng định sẽ có hay không có đột phát tình huống xuất hiện. Nhất là những cái kia phản đối Long Mã Liên bang thành lập chủng tộc, có thể hay không mượn cơ hội gây rối. Huống chi còn có 3 vị đã về hưu lão kỵ sĩ tọa trấn tại Thiên Mã thủ tọa đến xem, Thiên Mã tinh tự nhiên là vững như thành đồng. Thiên Long tinh bên kia, có Trương Sở Giai 4 vị ở lại giữ, Long tộc 12 thành chủ cũng đều là thần cấp hoặc là chân thần cấp trở lên cường giả. Thiên Long thủ tọa chỉ mang đi 300 Long tộc, còn thừa còn có mấy trăm Long tộc ở lại giữ. Lúc này bị Trương Sở Giai mang đến 500 trong Long tộc dũng mãnh chi sĩ. Hai phía hợp lại cùng nhau, thần cấp trở lên cường giả vẫn như cũ cũng có vượt qua 200 vị, còn có 7 đại siêu thần cấp cường giả tọa trấn, đội hình cũng không tính quá yếu. Nhưng đây đã là Long Mã Liên bang đại quân bên ngoài, chỗ bảo đảm lưu lại tuyệt đại đa số sức chiến đấu. Nếu như không phải đối mặt là Thâm Hồng Chi Vực dạng này nguyên một cái mạnh mẽ vị diện, ứng đối tình huống đặc biệt nhưng thật ra là đầy đủ. Long Thiên Dưỡng trôi nổi tại giữa không trung, hai con người khép kín, yên lặng phóng thích ra chính mình sinh mệnh năng lượng. Lam Hiền Vũ rời xa, trước mắt nàng cũng liên lạc không được, mà Long tộc, Thiên Mã tộc đại quân một chốc cũng không có khả năng đuổi về được. Trước đó Trương Sở Giai giữa bọn hắn nói chuyện với nhau cũng không có thông qua thần thức tới ẩn nấp, cho nên nàng kỳ thật đều là nghe được. Đối với Long tộc cùng Thiên Mã tộc, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là hận ý. Nay do chính mình bồi dưỡng dâng lên hai đại chủng tộc lại phong ấn chính mình. Mà ở trước mắt loại nguy cơ này thời khắc, chính mình rồi lại không thể không đứng ra vì bọn họ tranh thủ thời gian. Thâm Hồng Chi Vực ở phía ngoài tản ra ý lạnh âm u, cái kia vô thiên cái địa màu đỏ sậm, đang từ 4 phương 8 hướng cố gắng thôn vệ sinh mệnh vòng bảo hộ tản ra sinh mệnh năng lượng. Theo trước đó cùng Thâm Hồng Chi Mẫu nói chuyện với nhau thời điểm, nàng liền có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này Thâm Hồng Chi Vực mạnh mẽ. Nàng và những Long tộc kia siêu thần cấp cường giả khác biệt, đối với vị diện cảm giác, nàng mới là rõ ràng nhất cũng là hiểu rõ nhất. Thâm Hồng Chi Vực thật đã mạnh phi thường, đồng thời đã mở ra bay lên lối đi, khiếm khuyết liền là đầy đủ năng lượng. Nay đầy đủ năng lượng cũng không là về số lượng, càng quan trọng hơn, vẫn là cấp độ bên trên. Cho nên, mục tiêu của nó chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không phải là Thiên Hòa Tinh, cũng sẽ không đi nhân loại bên kia Đấu La Liên Bang. Bởi vì những địa phương này sinh mệnh năng lượng đều không thể thỏa mãn nhu cầu của nó. Chỉ có Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh loại tầng thứ này sinh mệnh năng lượng mới có thể để cho Thâm Hồng Chi Vực chân chính hoàn thành tiến hóa. Thâm Hồng Chi Mẫu theo như lời nói, nàng một chữ cũng không tin. Làm là thực thể vị diện sinh mệnh hạch tâm, nàng rất rõ ràng. Một khi Thâm Hồng Chi Vực mượn nhờ tinh cầu của mình thành tựu thần giới, cái thứ nhất muốn giết chết, cũng chắc chắn chính là mình. Bởi vì chúng nó muốn trở thành hạch tâm, liền cần đối với mình thay vào đó. Làm Hiền Vũ, ta cuối cùng vẫn là đợi không được sao? Giữa chúng ta hợp tác, đến tột cùng vẫn là đã quá muộn một chút sao? Người lúc nào thì có thể trở về? Long Thiên Dưỡng ở trong lòng yên lặng hô hoán. Trong lòng hắn, Long Tộc Viện Quân, Thiên Mã Tộc Viện Quân đều không phải là trong nội tâm nàng chân chính trông đợi. Nàng tối vi trông đợi, còn có thể tốc độ cao trưởng thành Lam Hiên Vũ, bởi vì chỉ có hắn mới có thể chân chính trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề. Coi như thật muốn thành tựu một cái thần giới, nàng cũng càng muốn bang Lam Hiên Vũ tới thành tựu tất cả những thứ này. Nàng so Lam Hiên Vũ trong tưởng tượng hiểu rõ hơn nhân loại am hiểu vận hành hệ thống. Đồng thời, nàng cũng càng rõ ràng hơn Lam Hiên Vũ trong thân thể loại huyết mạch kia ẩn chứa nội tình. Thần giới xuất hiện không phải mục đích cuối cùng nhất, đủ mạnh, có thể tự vệ đồng thời chân chính thành là chúa tể một phương thần giới, mới có thể trường trì cửu an. Cho nên nàng lựa chọn Lam Hiên Vũ, làm vị diện chi chủ, vị diện sinh mệnh chi hạch. Nàng bản thân có cao đẳng trí tuệ, càng là một cái mạnh mẽ sinh mạng thể. Nhưng đối với nàng mà nói, thống trị người nào cũng không là nàng chỗ hướng tới. Nàng hướng tới là trở nên càng thêm cường đại về sau, đi truy tầm cao chiều không gian thần bí áo nghĩa. Hiểu rõ hết thảy cũng không có nghĩa là chân chính chứng kiến qua hết thảy, mãi đến nhìn thấy Lam Hiên Vũ, nàng mới chính thức tìm được khả năng này. Chiến hạm ở trong không gian xuyên qua, vừa mới hoàn thành một cái lỗ sâu nhảy vọt. Chiến hạm dần dần bình ổn lại. Ngồi đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền Lam Hiên Vũ ý thức hơi động một chút, thần thức ở giữa, xuất hiện có chút gợn sóng. Trong cơ thể Long Hạch tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Một viên tinh hạch đột nhiên theo hắn chư vật trong hồn đạo khí phiêu đãng ra tới, rõ ràng là một viên thiên dưỡng tinh thạch. Phanh một tiếng, thiên dưỡng tinh thạch phá toái, một cỗ thần thức ý niệm cũng theo đó xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trong lòng. Long Thiên Dưỡng. Lam Hiên Vũ kinh ngạc hô hoán tên của đối phương. Là ta. Hiên Vũ, cuối cùng là có thể liên hệ với ngươi. Long Thiên Dưỡng thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Ngươi vậy mà có thể liên hệ với ta. Lam Hiên Vũ giật mình nói. Long Thiên Dưỡng nói. Sống quá lâu, tổng là có chút thủ đoạn. Thiên dưỡng tinh thạch mỗi một khối bên trong đều ẩn chứa ta một chút ý niệm, có thể làm tọa độ định vị tiến hành liên hệ. Tiêu hao một khối tinh thạch, chúng ta có khả năng ngắn ngủi liên hệ. Tình huống khẩn cấp, ta liền nói ngắn gọn. Thâm Hồng Chi Vực buông xuống Thiên Mã Tinh. Các ngươi biết không? Lam Hiền Vũ nói, đã biết, đang ở tốc độ cao nhất gấp trở về. Nhưng ít ra còn cần 2 ngày tả hữu thời gian mới có thể thấy. Thiên Long thủ tọa. Thiên Mã thủ tọa đã mang theo một nhóm siêu thần cấp người mạnh nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Chúng ta còn muốn càng chậm một chút. Long Thiên Dưỡng cười khổ nói, có thể là, chỉ sợ ta không kiên trì được đã lâu như vậy. Ngươi xem, một mảnh bóng mờ bắn ra tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Bất ngờ chính là Thâm Hồng Chi Vực bị ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài tình hình. Đạm lồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ toàn bộ Thiên Mã Tinh. Nhưng Thâm Hồng Chi Vực vô pháp xâm lấn. Ta dùng chính mình sáng tạo sức mạnh của sự sống tiêu hao làm đại giá, tạm thời ngăn cản lại Thâm Hồng Chi Vực, nhưng tiêu hao thật nhanh, nhiều nhất một ngày, liền đem vô pháp tiếp tục ngăn cản. Thâm Hồng Chi Vực đã quá mạnh, nó cùng Thâm Hồng Chi Mẫu là một thể. Mượn nhờ Thâm Hồng Chi Vực, trong khoảng thời gian ngắn, Thâm Hồng Chi Mẫu thậm chí có bộc phát ra thần vương cấp sức chiến đấu khả năng. Cái kia cũng không phải Thiên Mã Tinh trước mắt phòng tuyến có khả năng ngăn cản. Thiên Mã Tinh một khi rơi vào Thâm Hồng Chi Mẫu trong tay, kết cục duy nhất liền là Thâm Hồng Chi Vực tiến hóa làm thần giới, đến lúc đó, người nào gấp trở về đều vô dụng. Nàng chỉ cần thôn vệ ta một nửa, chỉ cần trốn xa đi hoàn thành tiến hóa là có thể. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn trước mặt hình ảnh, này tự hồ đã so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khá hơn một chút. Không nghĩ tới ngươi còn có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian một ngày. Này hẳn là có khả năng như vậy đủ rồi, nhân loại chúng ta hạm đội, cũng tại chạy tới. Chúng ta thông chi Đấu La Liên Bang. Tại Thâm Hồng Chi Vực trong chuyện này. Đại gia cùng chung mối thù. Có 3 chi nhân loại chúng ta vũ trụ hạm đội tại chạy tới trên đường. Hẳn là một ngày nhiều thời giờ, có thể đến. Lại so với Thiên Long thủ tọa tốc độ của bọn hắn càng nhanh một chút. Long Thiên Dưỡng kinh ngạc nói, nhân loại các ngươi nguyện ý giúp trợ Long Mã Liên Bang. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, tình huống đặc biệt, Thâm hồng chi vực một khi thành tựu thần giới, đối với chúng ta hai bên đều là có tính chất hủy diệt, chúng ta cũng đồng dạng không thể cho phép tình huống như vậy phát sinh a. Long Thiên Dưỡng thanh âm trở nên rõ ràng mấy phần, nếu là như vậy, khả năng này còn có cơ hội. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải hướng xấu nhất tình huống đi cân nhắc. Một khi thâm hồng chi mẫu đắc thủ, nàng ngay lập tức sẽ trốn xa. Như vậy, nghĩ muốn đối phó nàng, Long tộc cũng tốt, Thiên Mã tộc cũng được, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Duy nhất có cơ hội liền là ngươi. Mời ngươi lập tức chạy tới thần giới, lấy hết tất cả khả năng kích phát ngươi huyết mạch. Hoàn thành thuế biến, trùng kích thần vương cấp độ. Đến lúc đó, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp ngươi. Điều động ta tại Thiên Long Tinh một nửa kia lực lượng. Ta chỉ hy vọng, tại ngươi thành tựu thần vương thời điểm, có thể giữ vững ta một tia thần thức. Đừng để ta thần thức hoàn toàn phá diệt. Một khi ngươi có thể thành tựu thần vương, mới có thể chân chính đối kháng thâm hồng chi vực. Lam Hiền Vũ giật mình nói, ngươi là phải vận dụng toàn bộ Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng tới giúp ta thành tựu thần vương. Long Thiên Dưỡng nói, đúng thế. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đột phá. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, có thể là, nếu như vậy, Thiên Long Tinh bên trên sinh linh làm sao bây giờ? Không có tinh cầu hạch tâm sinh mệnh năng lượng duy trì, tinh cầu sợ rằng sẽ sụp đổ a. Đối với tinh cầu sinh mệnh áo nghĩa, hắn hiện tại đã hiểu được càng ngày càng nhiều. Tự nhiên hiểu rõ Long Thiên Dưỡng nói tới tình huống một khi phát sinh, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Long Thiên Dưỡng cười khổ nói, nhưng thâm hồng chi vực thành tựu thần giới về sau, chẳng lẽ ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua dạng này đồ đại bổ sao? Cùng hắn để cho nàng thôn phệ, chẳng thà giúp ngươi liều một phen. Khi đó, đã không phải là cân nhắc hy sinh người nào không hy sinh người nào tình huống. Đều phải chết. Như vậy, tối thiểu nhất muốn chết có giá trị. Long Mã Song Tinh bên trên rất nhiều sinh linh đều là do ta sinh ra mà đến. Chúng nó đều là con của ta, ngươi cho rằng, ta sẽ nguyện ý xem chúng nó đây đi hướng đi tử vong sao? Ta cũng không nguyện ý, có thể là, ta không có biện pháp. Cho nên, chúng ta có thể làm, chính là muốn tại kết quả xấu nhất xuất hiện trước đó, tranh thủ một điểm sinh cơ. Mà lại, một khi ngươi thành tựu thần vương, thành lập thần giới thời điểm, nói không chừng còn có thể kéo về một chút sinh linh. Ổn định lại Thiên Long Tinh tình huống, nói như vậy, có lẽ sẽ chết ít một chút. Còn có sinh linh có thể sống sót. Lam Hiền Vũ thở sâu, sẽ không xuất hiện này loại xấu nhất tình huống. Long Thiên Dưỡng, ta hết sức cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Thẳng thắn nói, nếu như là ta vừa tới Thiên Long Tinh thời điểm, đối với Thiên Long Tinh sinh mệnh, ta thật không có để ý như vậy. Dù sao, nhân loại chúng ta có câu nói gọi là không phải ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nhân loại chúng ta cùng Long Mã Liên Bang là địch nhân, ước gì kẻ địch chết hết. Chúng ta còn mượn nhờ Long Mã Tinh hệ tài nguyên phát triển mạnh. Có thể là... Đi vào Thiên Long Tinh trong khoảng thời gian này, ta dần dần hiểu rõ Long tộc lai lịch. Chúng nó liền là đã từng Long tộc kéo dài. Cũng biết nơi này rất nhiều chủng tộc. Mỗi một chủng tộc đều có chính mình đặc tính. Trong vũ trụ, kỳ thật cho tới bây giờ đều không có đúng sai. Càng nhiều chiến tranh đều là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Ta là muốn thành tựu thần vương. Nhưng ta hy vọng, nếu như ta có thể thành tựu thần vương, thành lập thần giới, tác dụng là giữ gìn hai đại tinh hệ ở giữa hòa bình. Chung nhau phát triển mới là kế lâu dài, cũng có thể tạo phúc cho khác biệt dân tộc dân chúng. Nói đến có chút lập dị, có thể là, ta thật chính là nghĩ như vậy. Vừa tới Thiên Long Tinh thời điểm, ta đã từng săn giết qua Long tộc, dùng tới lớn mạnh chính mình. Khi đó ta cho rằng là chuyện đương nhiên, mà lại ta cũng tận khả năng lựa chọn là Long tộc làm ác những cái kia. Có thể là, dùng ác chế ác thật đúng không? Sau này, nương theo lấy ta đối Long tộc hiểu rõ, tu luyện Long tộc công pháp, ta dần dần hối hận. Thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, ta đều vô cùng căm hận Thiên Long thủ tọa, hắn suýt nữa để cho ta mất đi mẫu thân. Thế nhưng, ta lại không hận Long tộc. Ta hy vọng nơi này hết thảy, có thể có được trật tự. Coi ta đột phá đến thần cấp về sau, này chút mạch suy nghĩ liền trở nên càng ngày càng rõ ràng, cũng làm cho tâm niệm của ta càng thêm thông suốt. Ta tiềm phục tại Long tộc, đã không còn là vì hủy diệt Long tộc, mà là vì giải quyết triệt để Long Mã tinh hệ cùng nhân loại ở giữa vấn đề. Cả hai ở giữa mâu thuẫn không phải đàm phán có thể giải quyết, nhưng ta nếu như có thể thành tựu thần vương, liền có thể giải quyết tất cả những thứ này. Đây mới là chuyện ta muốn làm, mà không phải hy sinh Thiên Long Tinh bên trên phần lớn chủng tộc. Nếu nói như vậy, ta cùng Thâm Hồng Chi Mẫu có cái gì khác nhau? Có tư cách gì trở thành thần vương, thống ngự thần giới cùng này một mảnh tinh hệ đâu? Long Thiên Dưỡng nghe Lam Hiên Vũ lời nói này về sau trầm mặc, trọn vẹn nửa ngày về sau. Nàng mới than nhẹ một tiếng, nói... Nếu như Long tộc lĩnh trong tay áo, có một cái có thể có ngươi dạng này mạch suy nghĩ, Có lẽ, bọn hắn cũng sớm đã thành tựu thần giới đi. Ngươi nói đúng, chân chính thần giới, là có thể lấy được bản thân hết thảy trưởng khống vị diện kính yêu. Mới có thể để cho thần giới chân chính liên quan này chút vị diện, đối bọn nó tiến hành chỉ dẫn mà không phải khống chế. Ta cũng không khuyên nữa nói ngươi cái gì. Nhưng ngươi cần phải biết là, nếu như tình huống chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, làm chuyện không thể làm thời điểm, không muốn cố chấp. Lam Hiền Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái cố chấp người. Thiên Mã Tinh chúng ta cũng là sẽ không bỏ qua. Liền làm phiền ngươi tận khả năng đi kéo dài thời gian đi. Long Thiên Dưỡng gật gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, chúng ta liền thử một chút. Nhân loại các ngươi liên quân đến, ta sẽ đem hắn quy về ta thân, giúp ngươi tiến hành che giấu. Được, Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh mẽ. Còn không phải vạch trần thân phận của mình thời cơ tốt. Thông tin gián đoạn, Lam Hiền Vũ lại có chút cảm xúc mênh mông cảm giác. Vừa mới hắn nói với Long Thiên Dưỡng lời nói này, kỳ thật vẫn luôn trong lòng mình, chẳng qua là trước đó chưa bao giờ nói ra qua mà thôi. Hắn lời nói này, đã không phải là hoàn toàn đứng tại đấu la liên bang trên lập trường, liền đồng bạn bên kia đều không thể nói. Hắn hết chỗ chê là, tại Thiên Long Tinh trong khoảng thời gian này, mặc dù không phải rất dài. Thế nhưng, Thiên Long Tinh thành tựu hắn, cũng thành tựu đồng bạn của hắn. Không có Long tộc phương pháp tu luyện, không có Thiên Long Tinh cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng, vĩnh hằng chi thụ vô pháp kéo dài tiến hóa, bọn hắn cũng không có khả năng có hiện tại thực lực như vậy. Tại đây bên trong, hắn tiếp xúc chúng đa chủng tộc, bao quát vậy đối với hắn nói gì nghe nấy Lam Hải tộc. Này chút chủng tộc sao mà vô tội đâu.